Thiên tài đọa lạc, chương 684, chiến tranh toàn diện, gocchuyenaudio.com. Phó thư bảo chính là đến từ một thế giới tràn ngập sai lầm, trình độ sai lầm đã đạt đến trình độ thiên hà cũng muốn tịnh hóa nó, nhưng mà nó cũng có rất nhiều điểm tốt, đó chính là đủ các loại kỹ thuật bên trong chiến tranh khi xây dựng huyền thiết yếu tắc. Phó thư bảo chẳng qua cũng chỉ là mượn dùng một bộ phận trong đó mà thôi, sau đó lại dung nhập vào một vài kỹ thuật của thế giới lực lượng, mới đem huyền thiết yếu tắc biến thành một yếu tắc sắt thém không thể nào công phá được. Nếu như thế giới này có thiết bị điện tử, có nguyên liệu hóa học, có máy móc gia công tiên tiến cùng với năng lực chế tạo, hắn thậm chí có thể làm ra một đám trang bị vũ khí có thể khiến tất cả mọi người cả kinh, ví dụ như phi cơ, xe tăng này nọ. Đám binh lính luyện nô cương thi ở trước mắt này tuy đã trải qua chiến đấu, sức chiến đấu tăng lên, nhưng khi đối diện với những vũ khí cùng với trang bị hạng nặng kia cũng chẳng có chút tác dụng gì cả. Đứng từ trên nhìn xuống, nhìn thấy vô số những tên nỏ không ngừng bắn đầy lên trên tấm che chắn tường thành kia, phát ra thanh âm leng keng dày đặc, sau đó bất lực rơi xuống, tâm tình của Phó Thư Bảo phi thường tốt. Ở bên người hắn, Thủy Vô Thường cùng với hai tỷ muội thất thải nữ thần long đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn. Những cái này cũng đều xuất phát từ thiết kế của Phó Thư Bảo. Trong đầu tên gia hỏa này đến tột cùng là do cái gì cấu thành vậy? Kế tiếp, Luyện Vũ Thiên Tôn khẳng định là sẽ đem đám binh chủng bên kia xuất chiến rồi à, Phó Thư Bảo chỉ về phía đám bạo tạc thi binh chằng chằng chịt chịt đứng đầy bên kia, nói. Tuy rằng ta cũng không biết tên của loại binh chủng kia, nhưng có thể đoán được đám gia hỏa này có được năng lực tự bảo à, hẳn là chi binh chủng có sức chiến đấu cường hãn nhất trong tay của Luyện Vũ Thiên Tôn à, đó chính là bạo tạc thi binh. Thân thể kết cấu của bạo tạc thi binh khác với các chiến sĩ luyện nô cương thi bình thường. Thân thể bọn chúng liền giống như một đám túi da tràn ngập năng lượng, chỉ cần va chạm mạnh một chút sẽ phát sinh nổ mạnh, uy lực kinh người. Loại binh chủng này tại lúc thời đại khởi nguyên bắt đầu chính là chi binh chủng khiến cho các chiến sĩ của thế giới lực lượng cảm thấy đau đầu nhất. Ở trên chiến trường, thông thường một gã bạo tạc thi binh có thể đổi lấy sinh mệnh của vài chiến sĩ thế giới lực lượng. Thủy Vô Thường nói, vừa va chạm liền nổ mạnh, binh chủng như vậy tuy rằng đủ mạnh mẽ, nhưng mà đây cũng chính là nhược điểm của bọn hắn. Phó Thư Bảo cũng không lo lắng, cười cười nói. Thủy Vô Thường nói, tiểu tử ngươi cũng không nên quá mức khinh địch ra, mặc dù là chiến dịch cuối cùng tại thời điểm kết thúc của thời đại Hắc Ám, đối phương chẳng qua cũng chỉ xuất động 100 vạn bạo tạc thi binh, trước mắt ít nhất cũng có 70 vạn. Một khi đám gia hỏa này xung phong tới, cái huyền thiết yếu tắc này của chúng ta cũng không đủ cho bọn họ tạc nổ đâu. Phó Thư Bảo cười nói. Số lượng 70 vạn quả thật rất nhiều, các chiến sĩ của chúng ta mặc dù là dùng cung tiễn cùng với luyện lực khí nổ cũng khó có khả năng ngăn cản bọn họ xung phong. Nhưng mà, bọn họ trước hãy bước qua được 24 bộ luyện lực khí yếu tắc đại pháo này của ta rồi hãy nói sau. gocchuyenaudio.com, vỗ vỗ tay mấy cái, đám người thất luyện mãng, tiểu thanh cùng với các nữ nhân bên người Phó Thư Bảo và một số người khác nữa liền bước nhanh đi về phía 24 bộ luyện lực khí đại pháo. Không cần Phó Thư Bảo tiến hành phân phó thêm gì nữa, bọn họ đều rất nhanh đứng ở trước mặt một bộ luyện lực khí yếu tắc đại pháo, thuần thục nhập vào linh thú lực đan, tiến vào trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra. Thủy Vô Thường lắc lắc đầu, cười khổ nói. Hiện tại ta mới phát hiện ra tất cả sự lo lắng của chúng ta cũng đều là dư thừa cả. 24 bộ luyện lực khí yếu tắc đại pháo này một khi toàn diện phóng thích, ta nghĩ kẻ giật mình nhất hẳn là Luyện Vũ Thiên Tôn đi. Mặt khác ngươi còn chuẩn bị thêm 10 bộ luyện lực khí đạn đạo nữa, thật là cái tên kỳ quái a, chẳng qua ta nghĩ đây mới là vũ khí có uy lực lớn nhất trong tay của ngươi a, Phó Thư Bảo cười cười. Đúng là như vậy, cho nên, ngươi hãy cứ im lặng mà chờ đợi đi. Chờ đợi đến khi Luyện Vũ Thiên Tôn phát hiện ra 300 vạn đại quân của hắn căn bản là không thể nào sờ được vào trong huyền thiết yếu tắc của chúng ta, hắn thẹn quá hóa giận, muốn đích thân động thủ, lúc đó chúng ta sẽ liên thủ lại cùng giết chết hắn. Đối mặt với mấy trăm vạn đại quân công thành, Phó Thư Bảo không ngờ lại bảo Thủy Vô Thường im lặng chờ đợi, cảm thụ trong lòng hắn vô cùng kỳ quái. Hắn âm thầm thở dài. Luyện Vũ Thiên Tôn kỳ này hẳn là giận đến chết a, không ngờ gặp phải loại đối thủ như thế này. Cho dù hắn có được mấy trăm vạn đại quân, nhưng Phó Thư Bảo lại cũng không chính diện đối chiến cùng với hắn, mà lại nấp bên trong huyền thiết yếu tắc chậm rãi ép chết hắn. Tâm tình của hắn, giờ phút này nhất định là không thể nào chịu nổi a. Đúng lúc này, gã đại tướng luyện huyết trì ở xa xa đột nhiên ra lệnh một tiếng. 70 vạn bạo tạc thi binh giống như thủy triều không ngừng phóng vọt tới huyền thiết yếu tắc. Đồng thời trong lúc này, 10 vạn tử mã kỵ binh cũng đồng loạt nhấc bốn vó, ầm ầm phóng đằng trước mở đường. Chuyện tình quỷ dị phát sinh, ở dưới chân của đám tử mã kia chợt bốc lên một đoàn hắc vụ nhàn nhạt không ngừng lan tràn ra phía trước. Không ngờ đám hắc vụ kia lại có thể đem mảnh biển lửa ở trong hộ thành hà trước mặt mà dập tắt. Dùng phương thức như vậy, một đoạn hộ thành hà đang bốc cháy đột nhiên biến thành một đám đất bằng phẳng bị hắc vụ bao phủ. Chỉ cần đám bạo tặc thi binh có thể đi xuyên qua hộ thành hạ thì yếu tắc cho dù có làm bằng huyền thiết cũng có thể bị nổ sập. Phu quân, tựa hồ không xong rồi. Long Ngọc Nhất lo lắng nói. Đám dầu hỏa do chúng ta ngưng luyện ra đã bị đám tử mã kỵ binh dùng hắc vụ che lấp lại. Cái đám cho bụi bốc ra từ dưới vó ngựa của bọn chúng có tác dụng dập tắt đi lửa cháy nếu như để cho đám bạo tặc thi binh này tiến vào. Cứ nhìn đi, bọn chúng không tới được đây đâu. Phó Thư Bảo mạnh mẽ vung tay lên. Bắt đầu pháo kích, luyện lực khí yếu tắc đại pháo do Độc Âm Nhi thao tác phát xạ đầu tiên. Nòng pháo thật dài cùng với bệ pháo rung động lên một chút, một quả đạn pháo năng lượng mạnh mẽ gào thét mà ra. Bên trong hư không phát ra một cái đuôi thật dài, khoảnh khắc dừng lại ngay trong trận địa xung phong của đám tử mã kỵ binh. Trong phút chốc đại địa chấn động, ít nhất hơn 500 đầu tử mã cùng với đám luyện nô cương thi ở trên người nó đã bị nổ thành mảnh vụn. Gocchuyenaudio.com Địa phương nơi quả đạn pháo bắn trúng, rõ ràng để lại một cái hố to đường kính đến mấy chục thước. Một đám mây hình nấm màu xám trắng cũng ngay lập tức bốc cao lên. Màn pháo kích đột nhiên một phen đem trận hình xung phong của 10 vạn tử mã kỵ binh đánh gãy, thanh âm đám tử mã gào thét không ngừng vang lên không dứt. Nhưng chúng nó vốn dĩ không hề tồn tại tình cảm sợ hãi, rất nhanh liền điều chỉnh lại, sau đó liền tiếp tục xung phong bán mạng. Chẳng qua càng nhiều những đạn pháo năng lượng phóng thẳng vào bên trong trận hình xung phong của bọn chúng. Mỗi một phát đạn pháo năng lượng cũng đều khiến mặt đất chấn động, thanh thế kinh người. Mỗi một phát đạn pháo năng lượng cũng đều đoạt đi sinh mệnh của mấy trăm, thậm chí cả ngàn tử mã kỵ binh, cho dù chúng đã sớm chết đi. Luyện lực khí đại pháo không ngừng rít gào, không ngừng giống giận, đại địa không ngừng chấn động, từng đám mây hình nấm không ngừng bốc lên, cùng với đám mây đen che lấp ở thiên không bên trên lẫn lộn cùng một chỗ với nhau. Chỉ có 24 bộ luyện lực khí yếu tắc đại pháo đã liền có uy lực khủng bố đến như thế, điều này làm cho các chiến sĩ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, thậm chí là Thủy Vô Thường cùng với hai tỷ muội thất thải nữ thần Long cũng phải khiếp sợ tại đương trường, không thể nói nên lời. Trên thực tế, đám pháo thủ tiến hành nhắm bắn yếu tắc đại pháo cũng có cảm xúc đồng dạng như vậy. Nhưng mà các nàng cũng không có thời gian để lĩnh hội những cái này, bởi vì có chuyện tình quan trọng hơn nữa cần các nàng đi làm, đó chính là phát pháo cùng với phát pháo. Ầm ầm ầm, thanh âm nổ mạnh không ngừng rít gào chấn động mặt đất. Tử mã kỵ binh từng đám ngã xuống, nhưng mà bọn hắn vẫn không có chút dấu hiệu gì sẽ lui bước. Đám đồng bọn phía trước bị năng lượng nổ mạnh đánh thành từng mảnh vụn, ánh lửa ầm ầm lao tới, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà xông lên, trước ngã xuống, sau tiến lên. Thật đúng là địch nhân khiến cho người khác phải đau đầu a, căn bản là không có quan niệm sợ chết. Nhận được mệnh lệnh nhất định phải chấp hành đến cùng. Một chút hoảng sợ căn bản không hề có. Phó Thư Bảo lắc đầu cười khổ, chiến trường bên dưới khiến cho hắn có chút xúc động, có chút rung động. Thủy Vô Thường chỉ vào trận doanh của Ma Long, nói. 10 vạn tử mã kỵ binh căn bản là không đủ cho đám đại pháo này oanh tạc. Ngươi xem, hắn lại để cho đám kỵ binh mới xuất động rồi kìa. Theo hướng Thủy Vô Thường chỉ mà nhìn lại, bên trong trận doanh của tử mã kỵ binh lại xuất ra một đám ít nhất 1/3 trận hình, giống như thủy triều màu đen hướng về phía thành bảo huyền thiết vọt tới. Ma Long cùng với đám tử mã kỵ binh của hắn cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là không tiếc dùng thân thể huyết nhục của mình để đem cái hộ thành hà dầu hỏa trước mặt hoàn toàn đạp bằng, mở ra một con đường khiến cho đám bạo tạc thi binh tiến lên phá hủy tòa yếu tắc sắt thép kia. Số lượng 1/3 cũng chính là 20 vạn tử mã kỵ binh, cộng thêm 10 vạn tử mã kỵ binh đã tham gia xung phong trước đây cũng là đã xuất động ra 30 vạn đại quân. Ở phía sau đám tử mã kỵ binh chính là đám bạo tặc thi binh giống giận, điên cuồng phóng vọt tới. Thời điểm này, bọn họ đã phóng tới khu vực gần sát hộ thành hà rồi. Gocchuyenaudio.com Chỉ cần đám tử mã kỵ binh tiếp tục bảo trì tốc độ dập tắt hỏa diễm, bọn chúng liền có thể va chạm với phần chân của huyền thiết yếu tắc rồi. Phốc, còn không có tiến sát đến hộ thành hà, một gã bạo tặc thi binh đột nhiên giẫm mạnh lên trên mặt đất, thân thể giống như một quả khí cầu phình lên, phốc một tiếng liền bay đến giữa tường thành ở độ cao chừng 50 thước. Đó là khốn kiếp, hẳn nó chính là bạo tặc thi binh tiến hóa cửu cấp A, Độc Âm Nhi đột nhiên nhớ tới tin tức tình báo mà nàng điều tra ra được. Cái gã sĩ quan cung tiễn tù kia chẳng qua chỉ là tiến hóa nhị cấp mà hắn từng nói ở bên trong đám luyện nô cương thi màu đen thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cường giả tiến hóa cửu cấp. Không xong a, cái tên gia hỏa kia bay vọt lên, nhất định là muốn nổ hủy cái bản che chắn của tường thành a, đáng tiếc. Luyện lực khí yếu tắc đại pháo của chúng ta căn bản là không thể nào oanh kích nơi đó được. Chini Nhã cũng có chút cả kinh, Tên gia hỏa này để cho ta đối phó đi. Thủy Vô Thường chuẩn bị ra tay. Phó Thư Bảo chợt kéo tay hắn lại cười nói. Những cái trò cười như thế này, cứ để nữ nhân của ta đi đối phó đi. Nếu như cái thứ trò cười này cũng cần ngươi ra tay, như vậy trận chiến này chúng ta còn đánh như thế nào nữa chứ? Nhưng mà nếu như cái tên bạo tạc thi binh tiến hóa cựu cấp kia nổ tung tấm che chắn, như vậy các chiến sĩ của chúng ta sẽ lộ ra ngoài tầm bắn của đám cung tiễn binh của đối phương, thật sự rất phiền toái a, Thủy Vô Thường nói. Cái tên gia hỏa này để cho ta đối phó đi. Người lên tiếng chính là Hồ Nguyệt Thiên. Khi nghe đến Phó Thư Bảo nói, cứ để nữ nhân của ta đi đối phó đi, nàng kỳ thật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng việc chiến đấu. Sau khi nói xong câu này, một cái huyễn hồ phân thân vô cùng kiều mị đột nhiên từ trên đỉnh chóp của Huyền Thiết Yếu Tắc bay xuống, chân đạp mạnh một cái, trong khoảnh khắc liền đánh thẳng vào tên bạo tạc thi binh kia. Ầm ầm ầm, thanh âm nổ mạnh kịch liệt không ngừng phát sinh bên dưới tường thành. Ánh lửa màu đen xông tận lên thiên không, thanh thế kinh người. Uy lực như vậy, nếu để cho gã bạo tạc thi binh cựu cấp kia đánh thẳng lên tường thành cùng với tấm bản che chắn kia, không hề nghi ngờ sẽ xé mở ra một cái lỗ hổng thật lớn. Mà thời điểm đó, đám cung tiễn binh Hắc Ma Nguyệt kia sẽ liền tìm được chỗ đột phá mà công kích, dùng ưu thế số lượng tuyệt đối cấp cho đám chiến sĩ thủ vệ tường thành sự đả kích thật lớn. Loại phương thức công kích này một khi mở đầu, bất luận là đám tiến hóa cao cấp trong Tử Mã Kỵ binh hay là đám tiến hóa cao cấp trong Bạo Tạc Thi binh cũng đều lợi dụng năng lực siêu cường của chính mình, lướt qua hộ thành hà đang thiêu đốt bên dưới, tiến hành công kích phá hoại Huyền Thiết Yếu Tắc trước mặt kia. Thanh âm tiếng nổ ầm ầm không ngừng ở dưới Huyền Thiết Yếu Tắc truyền lên, rung động không ngừng. Với năng lực của Hồ Nguyệt Thiền, tuy rằng có năng lực ngưng luyện ra cả trăm huyễn hồ phân thân, nhưng thời điểm này cũng có chút không thể ứng phó nổi. Sự khẩn trương cùng với khí tức tử vong không ngừng bao phủ xuống, bao trùm lên trên người mỗi một gã chiến sĩ hậu thổ thành. Chẳng qua cho dù là ở dưới thời khắc như thế này, bọn họ vẫn như cũ tin tưởng rằng cái gã nam nhân đứng trên đầu của bọn họ kia tuyệt đối sẽ có năng lực hóa giải hết thảy mọi nguy cơ trước mắt. Khách chương.